Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 110, toàn diệt. Ông trời của ta, dài 30 mét vũ khí, nghiêu bức đại phát, lại nói đây có phải hay không là khá quen. Khổng lồ slide, siêu cự hình vũ khí, xem trực tiếp người chơi. Thấy dũng giả slide trong tay cái kia to lớn đến kinh người ngọn lửa cự kiếm. Cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Có người nhìn xem dũng giả slide. Có một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhớ tới tại đảo tiến hóa lúc. Thành hắc nha bên trong đồng dạng xuất hiện qua dạng này slide. Dũng giả slide toàn thân cháy hừng hực. Cầm trong tay 30 mét ngọn lửa cự kiếm. Trong đêm tối trở thành gặp người tiêu điểm, liền liền hoa ăn thịt người boss một thời gian cũng là ngừng động tác công kích. Nhìn phía dũng giả Sly, uy uy, ngươi cái tên này tốt a, phong cách quá mức. Trần Binh nhìn qua dũng giả Sly, không khỏi ám mồ hôi. Nếu là dũng giả Sly là cái xuất ca, sợ là muốn nhất chiến thành danh. Hàng loạt nữ fan hâm mộ chủ động ôm ấp yêu thương. Dũng giả Sly tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy, siêu cự hình trang bị nơi tay, nó không cần suy nghĩ, liền là bổ về đằng trước. Oanh, to lớn ngọn lửa kiếm vạch phá bầu trời đêm, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Oanh một tiếng, đánh rớt phía trước trong đám người, mau tránh, thấy to lớn ngọn lửa kiếm bổ xuống, thần thoại quốc độ người chơi tất cả giật mình. Vội vàng tránh né, nhưng gen giải tỏa trạng thái dưới. Dũng giả Sly thuộc tính quá kinh người. Người chơi thuộc tính kém nó quá nhiều. Vũ khí biến thành siêu cự hình trang bị về sau. Công kích lại biến thành phạm vi kỹ năng. Mà dũng giả Sly khổng lồ ngọn lửa hình dáng dưới. Vô luận là vũ khí hay là thân thể. Đối chung quanh địch nhân đều có đốt bị thương hiệu quả. Bị đốt bị thương lúc. Kẻ địch tốc độ di chuyển sẽ có chút dừng lại, ở các loại không thể kháng cự nhân tố dưới, dù cho thần thoại quốc độ người chơi kinh nghiệm phong phú. Loại trừ số ít người có thể chạy ra khổng lồ ngọn lửa kiếm công kích ở ngoài. Còn lại đều là kém bị cự kiếm bổ trúng, dũng giả slide một kiếm tiếp lấy một kiếm, coi như một chút lần thứ nhất may mắn chạy thoát, lần thứ hai liền không có vận tốt như vậy. Thần thoại quốc độ cùng thánh chiến công hội người, cơ bản đều là tại dũng giả Sly phía trước 120 độ phạm vi. Dũng giả Sly một hơi liên tục bổ 5-6 kiếm, tại phía trước nó hai đại công hội người chơi, liền bị miểu sát hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 30 người chạy ra ngoài. Hệ thống, đánh giết, sủng vật sát thủ, xưng hào người sở hữu. Người báo thù. Nhiệm vụ tiến độ 2/10. Hệ thống, đánh giết, sủng vật sát thủ, xưng hào người sở hữu. Người báo thù, nhiệm vụ tiến độ 3/10. Hệ thống, đánh giết, sủng vật sát thủ, xưng hào người sở hữu. Người báo thù, nhiệm vụ tiến độ 4/10. Có thể chạy đi, cơ bản đều là tại tương đối chung quanh người chơi. Ở rất gần ba cái sủng vật sát thủ. Toàn bộ bị dũng giả Sly giết chết. Không có một cái nào thành công chạy trốn. Mang tới sủng vật sát thủ toàn bộ bị dũng giả Sly đánh giết. Hai đại công hội sắc mặt người đều là không khỏi tối sầm lại. Đây chính là bị sủng vật đơn giết. Sau khi chết sẽ vứt bỏ sủng vật sát thủ xương hào không nói. Còn lại nhận trừng phạt. Giống giống, dũng giả Sly không có ý định buông tha bọn hắn. Tại mấy kiếm giết chết chung quanh phần lớn kẻ địch về sau. Nó liền vung lên to lớn ngọn lửa cánh. Hướng về phía hai đại công hội còn lại người giết tới. Tốc độ quá nhanh. Chúng ta chạy không thoát. Hai chúng ta công hội cùng một chỗ tập kích công kích. Nó còn lại HP cũng không nhiều. Tốt. Một giấc chiêm bao trăm năm quét mắt dũng giả slide tốc độ. Lập tức hướng về phía một bên thánh chiến công hội đề nghị. Thánh chiến công hội người không cần suy nghĩ đáp ứng. Mưa thiên thạch, Đại Phong bảo, tinh la vạn tượng, ngoặc kép, còn lại người không nhiều, chỉ có hơn 30. Nhưng lần này, bọn hắn làm dùng đến kỹ năng, so trước đó tập kích công kích dũng giả Sly muốn lợi hại hơn nhiều. Đây đều là bọn hắn đòn sát thủ kỹ năng. Phía trước nhiều người như vậy tập kích công kích dũng giả Sly. Không cần dùng đến những này kỹ năng. Những này kỹ năng bọn hắn là giữ lại phòng bị mặt khác công hội. Hiện tại không cần tiếp tục liền sẽ bị dũng giả Sly giết chết. Bọn hắn không lo được nhiều như vậy. Lợi hại gì kỹ năng đều là đập đi ra. Mấy người mang theo sủng vật. Cũng là khiến cho sủng vật của mình toàn lực công kích dũng giả Sly. Mặc dù chỉ là hơn 30 người công kích, nhưng công kích uy thế không có chút nào yếu. Thậm chí so trước đây tập kích công kích còn mênh mông hơn rất nhiều. Đối diện với mấy cái này thanh thế kinh người công kích, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, giơ lên to lớn ngọn lửa tấm chắn liền là chặn lại. Sau đó, loại trừ tổn thương lợi hại nhất tinh la vạn tượng kỹ năng công kích có thể xuyên qua tấm chắn. Đối dũng giả Sly tạo thành tổn thương ở ngoài, còn lại hết thảy công kích, tựa hồ chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Công kích rơi xuống ngọn lửa trên tấm chắn, không cho dũng giả Sly tạo thành một chút xíu tổn thương. Dũng giả Sly đẳng cấp thế nhưng là cao tới cấp 38. Hai đại công hội người đẳng cấp tài cao nhất 32 cấp. Pixel thạch cự nhân gia tăng 20% phòng ngự. Giải mã gen ADN giải tỏa trạng thái dưới toàn thuộc tính gia tăng 30%. Dũng giả Sly trên người tất cả kỹ năng hiệu quả còn cũng tìm được cường hóa. Tại nhiều như vậy tăng thêm dưới điều kiện, dũng giả Sly hiện tại năng lực phòng ngự đã không phải hai đại công hội người có thể công phá. Không phá được dũng giả Sly phòng ngự, hậu quả liền là công kích bị bắn ngược. Suy suy suy, nháy mắt sau đó, hàng loạt tổn thương tại đây hơn 30 người chơi trên đầu cuồng tung bay mà lên. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, toàn bộ bị miểu sát. Không phá được dũng giả Sly phòng ngự công kích, rơi xuống trên người bọn họ. Đó là chúng bất kỳ một cái nào đều có thể muốn mất bọn hắn một nửa sinh mệnh. Đừng nói 7-8 cái kỹ năng tổn thương, chỉ cần 3 cái, bọn hắn liền xong đời. Diệt sạch, không còn một mống, cái kia là chuyện gì xảy ra? Không phải Sly ngăn cản công kích sao? Làm sao không luân phiên công kích vẫn là không có công kích? Đều chết hết, là, phản đam, quá nghiêu, có năng lực này, không phải động thủ, đừng đấy để cho người ta đánh. Đánh người liền sẽ tự mình chết. Từ dũng giả Sly bắt đầu phản kích. Đến hai đại công hội người liên kết công kích dũng giả Sly. Toàn bộ quá trình kỳ thật rất ngắn. Phòng trực tiếp bên trong. Hơn 200 vạn người chơi nhìn xem dũng giả Sly trong nháy mắt hoàn thành giết ngược lại. Rất nhiều người trong thời gian ngắn còn phản ứng không kịp. Chỉ là thấy này Sly quá nghiêu. Hoàn toàn không giống Sly. Mà là loại kia trong trò chơi hiếm thấy thần thú. Ta thao. Mau bỏ đi, dũng giả Sly diệt sạch nó bên này hai đại công hội người. Nhưng công kích trần binh bên kia còn có hơn 40 người sống sót. Thấy bên kia gần 100 người bị dũng giả Sly chớp mắt toàn diệt. Sủng vật sát thủ không còn một mống, lưu lại chỉ có một con đường chết. Bọn hắn thấy tình thế không ổn, nghĩ như vậy rút lui. Hắc hắc, con muốn đi. Trần binh lại là thân hình khẽ động, ngăn ở trước mặt những người này, đối chạy ở phía trước nhất, kéo một phát cung liền là một tiễn. Trần binh cung tiễn chuẩn đến tột đỉnh, không chệch một tên, một tiễn liền là một cái. Hai đại công hội người vốn là muốn không để ý tới Trần binh, trực tiếp rời đi, nhưng tại dạng này mũi tên dưới sự công kích, chạy lại nhanh đều không có Trần binh công kích nhanh. Trước đây không là nghĩ đến đi giúp dũng giả Sly, Trần binh đã có thể tùy tiện diệt đi bọn hắn. Giống giống, dũng giả Sly chạy tới. Hai đại công hội người thấy này, trong lòng đều là chìm xuống. Có thể đi một cái là một cái. Phân tán trốn, phàm là hơi có một chút hy vọng thắng lợi, hai người bọn họ đại công hội người đều sẽ không làm chọn lựa như vậy. Thật sự là tại trước mặt bọn hắn cùng sau lưng một người một sủng vật. Bọn hắn không có nửa điểm thắng khả năng, chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng Trần Binh dùng chính là cung tiễn, dũng giả Sly khổng lồ ngọn lửa kiếm nhưng xa nhưng gần. Vẫn là phạm vi công kích, hơn 40 người muốn chạy trốn, đúng là không có một cái nào có thể trốn được. Chỉ là một lát, liền bị diệt sạch, tại đây bên trong, cũng có hoa ăn thịt người boss công lao. Hoa ăn thịt người boss cừu hận còn tại Trần Binh trên người. Nàng đuổi tới nghĩ công kích Trần Binh, ngăn tại trước người nàng người chơi, tự nhiên là bị nàng thuận tay xử lý. Những người này là thần thoại công hội cùng thánh chiến công hội a. Cái tên này lai lịch gì? Liền này hai công người biết đều không chịu nổi một kích. Hai đại công hội đồng loạt ra tay đánh lén, kết quả không đến một phút đồng hồ, liền bị người ta toàn diệt. Cách đó không xa, một chút người chơi nhìn xem hai đại công hội cử động. Có người đã là trong lòng dục dịch, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, đi ra đục nước béo cò. Giờ phút này thấy Trần Binh cùng dũng giả Sly ra tay liền là dây người. Bọn hắn không khỏi trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu là bọn hắn hơi xúc động một chút, hiện tại cũng là một người chết. Phiêu phiêu, người giúp dũng giả Sly tăng máu. Sau đó liền đem những người kia đồ vật lấy một lấy. Tiêu diệt hai đại công hội người. Sau đó phải đối phó liền là hoa ăn thịt người boss. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, hướng về phía hoa ăn thịt người boss bổ nhào qua. Trần Binh ra tay sau khi không quên bàn giao Vân Phiêu Phiêu một tiếng. Những này đánh lên hắn cùng dũng giả Sly người chơi không phải người bình thường. Chết có thể sẽ rơi xuống không ít đồ tốt. À, tốt, Vân Phiêu Phiêu giống phần lớn người chơi như thế. Đã là xem ngây người. Nghe được Trần Binh thanh âm, nàng mới hồi phục tinh thần lại, gấp vội vàng gật đầu, đi lên giúp dũng giả Sly tăng máu, đem dũng giả Sly sinh mệnh soạt trở lại 70% trở lên lúc. Nàng mới đến một bên thu thập hai đại công hội rơi xuống trang bị đạo cụ. Giết, nhìn qua Trần Binh cùng dũng giả Sly, hoa ăn thịt người boss giơ tay lên. Kỹ năng của nàng làm lạnh hoàn tất, hàng loạt hoa ăn thịt người tinh anh từ dưới mặt đất xông ra. Lập tức vây quanh Trần Binh cùng dũng giả Sly, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.